làm gì, sẽ không có ai tăng giá nữa đâu. Đúng đúng, trong đế đô này còn có ai ra giá cao hơn được sao? Mau kết thúc đi. Đúng, mau kết thúc đi. 100 vạn linh thạch cực phẩm. 100 vạn. 100 vạn linh thạch cực phẩm. Đây là cấp dưới của người nào, dũng mãnh như thế. Đùa má, lại là ghế lô kia. Rốt cuộc trong phòng bao kia là ai, cũng quá giàu có rồi đi. 100 vạn linh thạch cực phẩm, đây chính là 100 vạn đấy. Đây đã là lần thứ hai người trong phòng bao kia tranh đoạt với đương kim bệ hạ, rồi đúng không? Thật sự là không cho chút mặt mũi nào. Mặt mũi, quả thật là coi khinh, trực tiếp ra giá 100 vạn, rõ ràng đang tát vào mặt Ân Công Vũ. Hoàng thất sẽ còn tiếp tục ra giá sao? Sao mà ta biết được? Nội tình của hoàng thất như thế nào, là thứ chúng ta có thể thăm dò sao? Lúc này sắc mặt Ân Công Vũ càng ngày càng khó coi, đầu tiên là Tịnh Kiên Vương, hiện tại lại là người lai lịch không rõ này. Chẳng lẽ những kẻ này thật sự cho rằng hoàng đế hắn ta là vật bài trí sao? Có để hoàng thất hoàng triều Phụng Thiên ở trong mắt không? Đây là phòng đấu giá của gia ta, nếu ngươi cố tình nâng giá lung tung phá hư, quy củ, ta không giúp ngươi được đâu, đến lúc đó ta sẽ mang Cố Tiên Nhi đi. Trần Trường An tăng giá, quả thực khiến Cổ Phượng Giao khiếp sợ. Cho dù nàng ta là đại tiểu thư của gia, nhưng nàng ta chưa từng có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Đây chính là linh thạch cực phẩm đấy, nội tình của gia phong phú, có tích lũy trên vạn năm, nhưng sẽ không tùy tiện để một hậu bối tuổi trẻ cầm nhiều linh thạch cực phẩm như vậy trên tay. Yên tâm đi, ngươi không mang Cố Tiên Nhi đi được. Trần Trường An cười nhạt, thật sự có nhiều như vậy, nhà ngươi. Sinh linh thạch, khai thác mỏ. Thật ra ta có nghe nói, một vài gia tộc chuyên khai thác mỏ linh thạch để sống. Ngươi có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, khí vận nhà ngươi không hề tệ. Xem, đào không ít mỏ quặng linh thạch cực phẩm đúng không? Chẳng lẽ ngươi chính là khoáng nhị đại trong truyền thuyết? Cổ Phượng Giao kinh ngạc hỏi. Chương 357. Khoáng nhị đại. Đây là cái gì với cái gì? Trần Trường An không thèm để ý đến Cổ Phượng Giao. Cô nàng này thoạt nhìn rất lạnh nhạt, sao lại là người lắm lợi thế? 110 vạn, đúng lúc này, Ân Công Vũ cắn răng tăng giá. 110 vạn. Xem ra nội tình hoàng triều Phụng Thiên này cũng chỉ thường thường thôi, thật quá không phóng khoáng đi. 150 vạn. Trần Trường An lần nữa ra giá, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. 150 vạn, cũng quá có tiền rồi đi. Không lẽ trong nhà người này đẻ ra linh thạch cực phẩm, phá của như vậy, không hề đau lòng. Bệ hạ, không thể ra giá nữa. Tăng giá nữa, e rằng chúng ta cũng phải đổi bán một vài bảo bối của hoàng thất. Hẳn ngài cũng biết, nếu tự tiện làm chủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quyền hạn của ngài không đủ, Tùy Tùng vội vàng khuyên bảo. Cần ngươi lắm miệng à, chẳng lẽ ta không rõ ràng sao? Nhưng nhìn hôm nay hoàng triều Phụng Thiên đã đến tình trạng gì rồi? Cho dù hôm hai lão tổ Ân Thiên Tử ở chỗ này, nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Chẳng qua là tán gia bài sản, nếu có thể đổi bình an của hoàng thất, hết thảy đều đáng giá. 160 vạn, 200 vạn. Ân Công Vũ vừa tăng giá, Trần Trường An không hề do dự, trực tiếp ra giá, khiến Ân Công Vũ suýt chút nữa mất kiểm soát. Mẹ nó, sao hắn ta lại có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy? 200, 210 vạn, 250 vạn. Không có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, thì đừng có đóng giả con nhà giàu. Sau khi Trần Trường An tăng giá còn không nhịn được mà giễu cợt một câu. Bệ hạ, đã đến giới hạn. Thật sự đã đến giới hạn. Ta biết, Ân Công Vũ vô cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực. Linh thạch cực phẩm của Trần Trường An thực sự là quá quá nhiều. 210 vạn đã là Ân Công Vũ mạnh mẽ tăng giá lần cuối cùng. Đừng nói 250 vạn, dù Trần Trường An chỉ ra giá 220 vạn, hắn ta cũng không có năng lực tiếp tục tăng giá. Nhất định phải điều tra bằng được người này là ai cho ta. Ta. Để ta nhìn xem, rốt cuộc đối phương là người nào. Vâng, bệ hạ. Giá trên trời 250 vạn, cộng thêm lời trào phúng không chút khách khí của Trần Trường An, khiến toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh lại. Kẻ điên, đây chính là một kẻ điên không sợ trời không sợ đất. Chương 358. Ngay cả người bán đấu giá cũng thất thần, 250 vạn linh thạch cực phẩm, đây chính là 250 linh thạch cực phẩm đấy. Tổng giá trị tất cả vật đấu giá đời này hắn ta bán cộng lại e rằng cũng chưa đạt đến con số này. 250 vạn lần thứ nhất, 250 vạn lần thứ hai, 250 vạn lần thứ ba. Thành giao. Khoảnh khắc người bán đấu giá hô lên tiếng thành giao, hắn ta kích động đến toàn thân run rẩy. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía căn phòng bao của Trần Trường An, bọn họ thật sự là quá tò mò. Tò mò người ở bên trong rốt cuộc là ai? Bên trong phòng bao của Trần Trường An, Cổ Phượng Giao đã hoàn toàn hồ đồ. 250 vạn, tại sao anh lại có thể có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy? Vì sao vào thời khắc này, trên người Trần Trường An hình như lại lóe sáng quào? Hào quang thật là chói sáng. Đây chính là sức quyến rũ của linh thạch cực phẩm sao? Vì sao liếc nhìn lại thấy thuận mắt như vậy? Đẹp trai, hình như chẳng phải dạng vừa đâu. Cổ Phượng Giao lẩm bẩm, khiến Trần Trường An và Cố Tiên Nhi đều sững sờ, đánh giá của Trần Trường An dành cho cô ta lại nhiều thêm một câu. Chưa có nhiều kinh nghiệm sống, dễ bị lừa. Trong mắt Cố Tiên Nhi lại xuất hiện sự cảnh giác, công tử ưu tú như vậy, không lẽ Cổ Phượng Giao có ý với công tử đấy chứ? Cổ Phượng Giao nhìn thấy ánh mắt của hai người Trần Trường An, không khỏi cũng sững sờ. Không hay rồi, thất thố. Khụ khụ. Kia gì, hai người các ngươi đi theo ta đi. Đúng rồi, ngươi chắc chắn mình thật sự có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, phải không? Cổ Phượng Giao nhìn thoáng qua Trần Trường An, vẻ mặt hết sức chăm chú. Mặc dù mới quen không lâu, Cổ Phượng Giao cũng không quá thích Trần Trường An, nhưng nguyên nhân rất lớn là bởi vì Cố Tiên Nhi. Nhưng kinh nghiệm sống của Cổ Phượng Giao chưa nhiều, mới 30 tuổi, rất ít rời khỏi Cổ gia, lại càng khó làm bạn bè với những người ngoài Cổ gia. Sau khi đơn giản tiếp xúc, trong lòng nàng ta ít nhiều coi Trần Trường An và Cố Tiên Nhi như bạn bè. Chính vì vậy, Cổ Phượng Giao muốn xác nhận một chút, Trần Trường An thật sự có nhiều linh thạch như vậy hay không? Yên tâm, thứ khác không có, linh thạch thì ta có rất nhiều. Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi, các ngươi theo ta gặp Tam trưởng lão đi. Vật đấu giá cuối cùng này vốn cần nàng ta đưa người cạnh tranh thành công đến chỗ Tam trưởng lão, cho nên lần bàn giao này có thể để lại đến cuối cùng mới thực hiện. Cổ Phượng Giao mang theo hai người Trần Trường An đi ra khỏi hội trường đấu giá, chạy thẳng tới chỗ Tam trưởng lão. Những người khác đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy người trong phòng bao đi ra phòng đấu giá, tiến hành giao nhận lần cuối, lập tức cảm thấy khá kỳ quái. Tình huống gì đây, cứ thế là kết thúc rồi. Không phải chứ, chẳng phải còn tiến hành giao nhận sau mua mới có thể nhận được vật đấu giá sao? Không hiểu, nhưng cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Người bán đấu giá nghe thấy mọi người nghị luận, thế là cười giải thích, các vị khách, buổi đấu giá ngày hôm nay kết thúc. Chương 359. Hy vọng hôm nay mọi người hài lòng với danh sách đấu giá. Về phần người đấu giá được vật phẩm cuối cùng, các vị không cần đợi nữa đâu. Hắn đã rời khỏi phòng bao. Cái gì, đã rời khỏi phòng bao rồi? Những người ngồi ở sảnh lớn không khỏi tò mò. Bọn họ ngồi ngay đây, vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí đi xuống lầu. Nhưng vừa rồi rõ ràng không có ai xuất hiện. Vậy vị khách trong phòng này đi nơi nào? Người đi đâu rồi? Vật đấu giá cuối cùng là tin tức. Chẳng lẽ là bị mang đi nghe tin tức rồi? Đồ má, thần bí như vậy. Các ngươi nói xem, người dẫn đi nghe tin tức rốt cuộc là vị nào của Cổ gia? Không biết, nhưng hiển nhiên, đối phương có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với người của Cổ gia, thật sự là ghen tị. Vốn cơ hội này hẳn là của hoàng thất, nhưng hôm nay, được rồi, đừng nói nữa, cẩn thận tai bay vạ gió. Trong hội trường người đến người đi, mọi người tất nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, ai cũng không dám gây chuyện ở chỗ này, dù là người của hoàng thất cũng không có can đảm này. Mặc dù bọn họ đã rời đi phòng đấu giá, nhưng rất nhiều người không đi ngay, mà đang chờ, chờ có người xa lạ nào xuất hiện trong phòng đấu giá không. Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều phải biết người thần bí kia đến tột cùng là ai. Ngay lúc những người này đang chờ đợi Trần Trường An xuất hiện, Cổ Phượng Giao đã mang theo Trần Trường An xuất hiện ở trong phòng của Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, ta đã dẫn người tới rồi. Hắn chính là người đấu giá được vật phẩm cuối cùng. Nhìn thấy Cổ Phượng Giao dẫn hai người đi vào, Tam trưởng lão nhíu mày hỏi, là cái nào? Là hắn, Trần Trường An. Trần Trường An, nghe được cái tên này, Tam trưởng lão sững sờ. Đây chẳng phải là người ồn ào huyên náo gần đây sao? Thế mà hắn dám nghênh ngang xuất hiện ở đế đô. Chẳng lẽ, hắn chính là người lão tổ đang chờ đợi kia? Tam trưởng lão Cổ gia nhìn chằm chằm Trần Trường An, cẩn thận xem xét. Có hơi kỳ quặc, tu vi chính xác là hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Nhưng vì sao ông ta không thể nhìn thấy rõ ràng tuổi tác của đối phương? Nhắc tới Tam trưởng lão Cổ gia, người này có tu vi bán bộ đại đế. Muốn phân rõ tuổi tác của một người hoàn toàn không hề khó khăn. Nhưng trên người Trần Trường An, ông ta hoàn toàn nhìn không thấu. Chương 360. Trước trẻ trung, sức sống cực kỳ dồi dào, nhưng ông ta lại có cảm giác, dường như tuổi tác của người này không đơn giản như nhìn vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ người này là người có được khí vận lớn, thiên cơ che lấp, cho nên ông ta không cách nào nhìn thấu. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ người này chính xác là người lão tổ phải đợi. Có điều, cụ thể là phải hay không phải, còn phải xem phản ứng của hắn sau khi nhận được tin tức này mới được. Ngươi tên là Trần Trường An, là trùng tên trùng họ với người gây ồn ào huyên náo gần đây tại Hoàng Triều Phụng Thiên. Hay, ngươi chính là người kia, Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi. Tam trưởng lão, sao lại có thể như thế? Hắn mới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, hắn nào có bản lĩnh đó? Không phải ngươi nói, Trần Trường An gần đây gây náo loạn Hoàng Triều Phụng Thiên ít nhất phải có thực lực cảnh giới đại đế sao? Cổ Phượng Giao không thể tin tưởng. Trần Trường An trước mặt này có thể liên quan gì đến cảnh giới đại đế? Nghe được lời Cổ Phượng Giao nói, Tam trưởng lão cũng cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc. Sau khi ông ta nghe nói chuyện này đã từng phân tích, thực lực của Trần Trường An tuyệt đối đã đạt đến đại đế. Nếu không thì không thể có tốc độ nhanh như vậy được. Nhưng Trần Trường An trước mặt mới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, cũng không giống như đang che giấu tu vi. Chẳng lẽ thật sự không phải cùng một người, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế? Mặc dù tam trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhưng nhất thời cũng chưa thể phán đoán được. Dù thế nào, trên đời này, chuyện trùng hợp thật sự không hề ít. Ít nhất, ông ta từng gặp qua rất nhiều chuyện trùng hợp. Bất kể là Trần Trường An nào cũng đều không quan trọng. Quan trọng là, tin tức tôi sắp sửa nói ra này. Trần Trường An, ngươi tiêu tốn cái giá lớn như vậy, nguyên nhân mua tin tức này là gì? Câu hỏi của tam trưởng lão khiến Trần Trường An sững sờ. Mua thì là mua thôi, còn phải hỏi nguyên nhân. Vì sao ta lại mua? Mẹ nó còn không phải bởi vì các ngươi bán, cho nên ta mới mua sao? Các ngươi không bán, vậy ta mua cái rắm gì? Nguyên nhân rất đơn giản, ta muốn biết tin tức đó là gì. Có vấn đề không? Trần Trường An hỏi. Này, quả thực không có vấn đề. Nội dung của tin tức này liên quan tới một hạt châu. Hạt châu. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Trần Trường An biến đổi, quả nhiên là thai châu sao? Thật không ngờ, lại có một viên thai châu trong tay cổ gia, không còn gì để nói nữa. Loại gia tộc có cấp bậc như gỗ gia không thể nào có bất kỳ liên quan gì đến Trần gia trong quá khứ, chẳng lẽ là tình cờ hoặc ngoài ý muốn lấy được. Phản ứng của Trần Trường An bị tam trưởng lão để ở trong mắt, quả nhiên là hắn. Lão tổ đã từng nói, ai nghe thấy hai chữ hạt châu xong có phản ứng, đó chính là người lão tổ phải đợi. Quả nhiên là ngươi. Lão tổ đã từng nói, ai có phản ứng với tin tức này, người đó chính là người lão tổ phải chờ đợi. Chương 361. Nếu là một người đấu giá được tin tức, nhưng lúc nghe thấy lại nghi ngờ về nó, vậy khả năng cao là người đó sẽ phải uổng phí nhiều linh thạch như vậy. Trần Trường An, lão tổ chúng ta muốn gặp ngươi. Hả? Gặp mình? Lão tổ cổ gia này chờ mình làm gì? Hơn nữa, ông ta biết mình có liên quan đến Thái Châu. Nói thật, lúc này Trần Trường An rất có hứng thú đi gặp vị lão tổ này. Rốt cuộc đối phương là ai? Sao lại biết chuyện liên quan đến hắn? Tam trưởng lão, hắn thật sự là người lão tổ phải đợi. Cổ Phượng Giao kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là hắn. Tam trưởng lão gật đầu nói. Cổ Phượng Giao hơi mang nghĩ, hoặc nhìn về phía Trần Trường An, nghĩ mãi mà không rõ. Lão tổ chờ hắn làm cái gì? Hạt châu kia lại là đồ vật gì? Đi cổ gia cũng được, nhưng hiện tại ta không đi được. Không đi được. Ngươi còn có chuyện? Tam trưởng lão hỏi. Đúng, món nợ với Hoàng Triều Phụng Thiên vẫn chưa tính toán rõ ràng. Món nợ với Hoàng Triều Phụng Thiên. Lời này vừa nói ra, hai người tam trưởng lão và Cổ Phượng Giao đều ngẩn ngơ. Hắn thật đúng là Trần Trường An kia. Gần đây Trần Trường An gây huyên náo ồn ào tại Hoàng Triều Phụng Thiên thật đúng là ngươi. Cổ Phượng Giao khiếp sợ. Ta từng nói là không phải ta à. Nhưng tu vi của ngươi đúng là hơi thấp chút, nhưng vẫn được, không ảnh hưởng ta phát huy. Lời nói của Trần Trường An khiến khuôn mặt Cổ Phượng Giao lộ ra biểu cảm như táo bón. Hãy nhìn thẳng vào chuyện này đi. Đây là vấn đề tu vi hơi thấp chút sao? Chênh lệch cũng quá lớn rồi đi. Tu vi hóa thần cảnh phát huy ra thực lực cảnh giới đại đế. Đây còn là người sao? Ngươi không hề ẩn giấu tu vi. Vì sao ta phải ẩn giấu tu vi? Tu vi thế này thì mất mặt à? Yêu nghiệt. Ngươi mới thật sự là yêu nghiệt. Vậy ta cảm ơn lời khen ngợi của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 362. Đây là linh thạch vừa rồi, ngươi thu chút đi. Không cần, lão tổ từng nói, nếu quả thật người lão tổ phải đợi, linh thạch, thì miễn đi. Miễn đi. Đồ má, còn có chuyện tốt này. Vậy xin đa tạ. Không có những chuyện khác thì ta đi trước. Chờ đến khi chuyện về Hoàng Triều Phụng Thiên, ta tới tìm các ngươi. Được. Trần Trường An không ở lại lâu, biết tin tức về Thái Châu, anh liền dẫn Cố Tiên Nhi rời khỏi phòng đấu giá. Tam trưởng lão, Trần Trường An này thật sự không hề ẩn giấu tu vi sao, nhưng hóa thần cảnh. Cổ Phượng Giao vẫn không thể nào hiểu được, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của nàng ta. Dù hóa thần cảnh có nghịch thiên đến thế nào, yêu nghiệt thế nào đi chăng nữa, vượt cấp khiêu chiến không thành vấn đề, nhưng sao loại như Trần Trường An lại cứ có cảm giác như đang đùa rồn. Trên thân người này có rất nhiều bí mật, ta nhìn không thấu, có lẽ đây cũng là lý do vì sao lão tổ sẽ đặc biệt xem trọng hắn đi. Phượng Giao, quan hệ giữa ngươi với bọn họ như thế nào? Tam trưởng lão hỏi. Hả, quan hệ, hôm nay vừa mới quen biết, có thể có quan hệ gì chứ? Trước đó ta còn định cướp Cố Tiên Nhi từ bên cạnh người hắn đi cơ. Có điều, bây giờ xem ra, thị nữ Cố Tiên Nhi này cũng không có vẻ quá mất mặt. Thị nữ, lúc này tam trưởng lão mới nhớ tới Cố Tiên Nhi, nói cho cùng. Vừa rồi sự chú ý đều tập trung vào Trần Trường An, hạng ba nhân bản mà chỉ là một thị nữ. Nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ rất nhiều người sẽ mất kiểm soát. có thể tiến vào 10 vị trí đầu nhân bản, có ai không phải là hạng người kiêu ngạo. Giờ cho bọn họ biết mình còn không bằng một thị nữ, lòng tự trọng của họ chịu đựng như thế nào được. Lúc này, bên ngoài phòng đấu giá, các thế lực khắp nơi đều đang đợi chờ. Có vài người là tò mò, nhưng có vài người khác, ví dụ như Ân Công Vũ, thì có ý định khác. Đến khi hai người Trần Trường An và Cố Tiên Nhi đi ra khỏi phòng đấu giá, không ít người đều sững sờ. Hai người trẻ tuổi, sẽ là bọn họ sao? Không phải là hai người kia chứ? Bên trong hình như không còn người nào nữa, bọn họ là người cuối cùng đi ra ngoài. Không thể nào, thoạt nhìn hai người này không giống như là có được nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Hẳn là do đi chậm đi, khó mà nói được, bằng không thì chờ thêm lúc nữa đi. Người chân chính đấu giá được tin tức hẳn vẫn chưa ra ngoài. Trần Trường An đi ra, nhưng không có ai chú ý đến hắn. Những người này thẳng thắn lựa chọn không quan tâm đến Trần Trường An và Cố Tiên Nhi. Trong quan niệm của bọn họ, con cháu trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không thể là người có được hơn 200 vạn linh thạch cực phẩm. Công tử, những người này, thật là nông cạn. Về tới trong khách sạn, Cố Tiên Nhi tràn ngập xem thường những người kia, bọn họ trong mặt mà bắt hình dong, quá nông cạn. Vấn đề về quan niệm, rất bình thường. Chẳng qua là bọn họ dựa theo suy nghĩ và nhận thức của mình để phán đoán. Như vậy chẳng phải càng tốt sao, đỡ bị quấy rầy. Trần Trường An cười nhạt đáp. Điều này cũng đúng, không biết tiền bối đại hoàng có thể đến đây lúc nào. Chương 363. Công tử, hạt châu ngài cần thật sự sẽ ở Cổ gia sao? Cố Tiên Nhi hỏi. Nếu lão tổ Cổ gia đã có thể nói ra hạt châu, chắc hẳn dù không có ở Cổ gia, ông ta cũng biết một vài tin tức cụ thể. Cổ gia này vẫn phải đi một lần. Trần Trường An phải đi Cổ gia, có điều trước đó, anh còn phải giải quyết hết chuyện của Hoàng Triều Phụng Thiên trước đã. Vốn Trần Trường An cũng không sốt ruột, nhưng hôm nay có tin tức về hạt châu, Trần Trường An liền cảm thấy vội vã. Mà bên ngoài phòng đấu giá, mọi người chờ đợi hồi lâu vẫn không nhìn thấy có người đi ra, lúc này sắc mặt Ân Công Vũ vô cùng khó coi. Bị lừa rồi, chính là hai người vừa nấy, nhất định là hai người kia, các ngươi có ai nhớ kỹ hai người kia đi chỗ nào không, cái này. Bệ hạ, chúng ta không chú ý đến hai người kia. Hỏi cho ta, ở trong đế đô này, ta còn không tin tìm không thấy một nam một nữ này. Vâng, bệ hạ, ta này, bệ hạ, sao ngài còn ở chỗ này, người trong cung đến. Ân Công Vũ đang định tìm kiếm hai người kia, lại nghe thấy tin người trong cung tới, trong lòng lập tức chấn động. Có thể là người giúp đỡ đến, không tệ. Tin tức người giúp đỡ đến khiến Ân Công Vũ hết sức hưng phấn. Từ sau khi Trần Trường An xuất hiện, cuộc sống của hắn ta không quá dễ chịu. Không chỉ phải đối mặt với sợ hãi và áp lực Trần Trường An mang đến, các họ hàng bề trên trong hoàng thất cũng không có sắc mặt tốt với hắn ta. Ân Công Vũ rất buồn rầu, nói cho cùng, Trần Trường An này không phải do hắn ta trêu chọc, bọn họ oán trách hắn, thì có tác dụng gì? Bây giờ người giúp đỡ đến, quả thực giúp hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Biết thực lực của Trần Trường An lại còn dám đến giúp, chắc chắn sẽ không quá yếu. Thật là chẳng thể ngờ, Hoàng Triều Phụng Thiên ta thật sự có thể tìm được giúp đỡ như thế này. Cũng không biết người đến là ai. Mau, bãi giá hồi cung. Ân Công Vũ vô cùng hưng phấn, không để ý đến việc tìm kiếm người đấu giá được tin tức từ Cổ gia, hắn ta lập tức dẫn người quay trở về hoàng cung. Trở lại hoàng cung, Ân Công Vũ sững sờ nhìn người tới, không quen biết, chưa thấy qua. Người này có qua lại với hoàng thất, chẳng lẽ là giao hảo với Ân Thiên Tử? Xin hỏi vị tiền bối này là Phong Vô Lượng. Phong Vô Lượng, chẳng lẽ là Tiêu Dao Phong Đế, tiền bối Phong Vô Lượng? Thật sự không thể ngờ. Tiền bối Phong Vô Lượng lại duỗi tay trợ giúp. Ân Công Vũ tại đây cảm ơn tiền bối. Mặc dù lúc này nghi ngờ trong lòng Ân Công Vũ vẫn chưa được giải thích, nhưng hắn ta cũng vội vàng chào hỏi. Không cần cảm ơn ta tới không phải là để giúp ngươi. Ngươi chắc chắn, ngươi ra tay tại Hoàng Triều Phụng Thiên các ngươi tên là Trần Trường An, Phong Vô Lượng hỏi. Chương 364. Chính xác, chính là Trần Trường An. Vậy là tốt rồi, ta tới là vì hắn. Năm đó Phong Vô Lượng vừa bước vào cảnh giới đại đế liền bị thua thiệt trong tay Trần Trường An, có thể nói việc này đã tạo thành sự đả kích không nhỏ cho hắn ta. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Phong Vô Lượng hết sức hài lòng với sự tăng trưởng thực lực của mình, cho nên khi nghe được tin tức về Trần Trường An, hắn ta liền không mời mà tới, định một lần nữa gặp gỡ Trần Trường An này. Chẳng lẽ tiền bối có khúc mắc với Trần Trường An này? Nghe được lời Phong Vô Lượng nói, trong lòng Ân Công Vũ thấp thỏm hỏi. Mẹ nó, có thể có khúc mắc với Phong Vô Lượng, Trần Trường An này quả nhiên không thể coi thường. Xem như thế đi, sắp xếp cho ta một chỗ ở, sau khi Trần Trường An xuất hiện ta sẽ ra tay. Dạ, đa tạ ân đức của tiền bối. Tiền bối, ta sẽ lập tức cho người sửa sang lại chỗ ở cho ngài. Phong Vô Lượng đến, cuối cùng cũng khiến Ân Công Vũ có thể nở mày nở mặt, mặc dù họ hàng bề trên trong hoàng thất không biết hắn ta dùng cách gì, nhưng vẫn tính công lao này trên đầu hắn ta. Mấy ngày sau đó, lục tục có không ít người giúp đỡ khác đến, chẳng qua, không có cường giả cấp bậc đại đế, làm Ân Công Vũ có hơi mất mát. Nhưng cho dù thế nào, có thể ra tay giúp đỡ vào lúc này đã không dễ. Nhưng Trần Trường An vẫn không có bất kỳ tin tức gì, không có bất kỳ động tác gì, ngược lại khiến những người trong đế đô này bất an. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa, e rằng Trần Trường An đang chuẩn bị tiến về đế đô, thậm chí có khả năng hắn đã ở ngay trong đế đô. Trần Trường An không làm gì, nhưng bầu không khí trong đế đô lại càng ngày càng trở nên căng thẳng. Bầu không khí dường như có mưa gió sắp đến. Rốt cuộc, hắn đang chờ cái gì? Lúc này Tam trưởng lão đã chờ trong đế đô một thời gian, ông ta không hiểu, rõ ràng Trần Trường An đang ở trong đế đô, lúc nào cũng có thể ra tay, tại sao lại phải chờ? Phượng Giao, mấy ngày nay chẳng phải ngươi đi tìm Cố Tiên Nhi mãi sao? Không lẽ không nghe được chút tin tức gì? Mấy ngày nay, cứ hệ của Phượng Giao rảnh rỗi là sẽ đi tìm Cố Tiên Nhi, nhưng bây giờ đến cả chính nàng ta cũng không nói rõ được tại sao mình muốn tìm Cố Tiên Nhi. Muốn khuyên nàng ta rời khỏi Trần Trường An, đừng làm tỳ nữ nữa. Dường như mong muốn này không còn mãnh liệt như lúc trước nữa. Nhưng nàng ta vẫn không nhịn được mà chạy đi tìm đối phương, nhân tiện nhìn xem Trần Trường An đang làm gì. Chỉ là Cổ Phượng Giao không nghĩ tới, nàng ta thân là đại tiểu thư Cổ gia, một đời thiên kiêu Cổ gia. Trước mặt hai người Trần Trường An, nàng ta chẳng khác gì không khí, có hay không có nàng ta ở đây hoàn toàn không có điều gì khác biệt. Tam trưởng lão, hai người bọn họ tổng cộng nói với ta hai câu. Câu đầu tiên, ngươi đến rồi. Câu thứ hai, tạm biệt. Ngươi nói xem, ta có thể nghe ngóng được tin tức gì. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Cổ Phượng Giao, Tam trưởng lão cảm thấy hơi buồn cười. Từ nhỏ đến lớn cô nhóc này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Mọi người Cổ gia cũng nâng cô nhóc trong lòng bàn tay, chưa từng bị thiệt thòi như vậy. Chương 365. Có điều, như vậy cũng tốt. Để Cổ Phượng Giao biết, không phải với thân phận Cổ gia liền sẽ khiến tất cả mọi người hỏi han ân cần nàng ta. Người ấy mài, không thể không đề cao bản thân, nhưng cũng không thể quá đề cao bản thân. Nắm giữ đúng mực ở mức nào, còn phải để chính nàng ta trải nghiệm, suy ngẫm. Chẳng qua, mặc dù bọn họ không phản ứng ta, nhưng bọn họ không nói chuyện sau lưng ta. Ta cảm thấy hình như Trần Trường An đang chờ người nào đó. Hả? Chờ người? Chẳng lẽ hắn đang chờ giúp đỡ của mình đến? Thì ra là thế. Có lẽ người Trần Trường An đang chờ chính là người chân chính ra tay tạo thành khủng hoảng của Hoàng Triều Phụng Thiên. Hả? Người chân chính ra tay? Tam trưởng lão, ý của ngươi là, sau lưng Trần Trường An còn có người giúp đỡ. Khó trách, ta cảm thấy với tu vi của hắn ta, sao có thể có được sức chiến đấu nghịch thiên như vậy? Ta hiểu rồi, khó trách hắn không ra tay, bởi vì người hắn chờ không tới, mà hắn lại tự mình ra tay, hoàn toàn không hề có phần thắng. Hai mắt Cổ Phượng Giao sáng lên, nỗi nghi hoặc mấy ngày này khiến nàng ta bối rối suốt cuối cùng cũng có một đáp án. Nhưng Trần Trường An quả thực rất thần bí. Có điều, bây giờ, ta tò mò người sau lưng hắn là ai hơn? Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biết. Đế đô, cửa thành đông. Thật là kỳ quặc, đầu năm nay sao còn có người dẫn theo một con chó vàng ra ngoài. Có gì kỳ quặc đâu, hứng thú của người ta thôi. Nhưng mà, tại sao chó lại đi đằng trước, người đi sau cùng? Này, có thể là, mẹ nó ta cũng không biết. Cảnh tượng một con chó dẫn đầu, người đi theo sau nó quả thực hấp dẫn không ít sự chú ý. Thời đại này khó tìm được một con chó vàng. Một con chó vàng dẫn đường càng không dễ tìm, huống chỉ nơi này, còn là đế đô. Loài sinh vật như chó chưa từng tồn tại. Tiến vào đế đô Hoàng Triều Phụng Thiên, trong lòng Lâm Tương Liệu ít nhiều có chút hồi hộp, trái lại Ngô Danh Đao rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, bởi vì hắn ta không biết gì cả, chỉ biết đi theo tới. Lâm Huynh, nơi này chính là đế đô Hoàng Triều Phụng Thiên sao? Trần Huynh gọi chúng ta tới rốt cuộc cần làm chuyện gì? Ngô Danh Đao tò mò hỏi một câu. Vốn hắn ta còn đang rèn luyện bản thân tại khu hỗn loạn. Tuy tốc độ tăng trưởng tu vi khiến cả khu hỗn loạn đều khiếp sợ, nhưng dù sao vẫn yếu hơn một chút. Đến rồi ngươi sẽ biết, chuyện lần này, ngươi nhất định phải tới. Lâm Tương Liễu nhìn Ngô Danh Đao, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Hắn ta không nghĩ tới, Trần Trường An lại nhanh chóng tìm được chuyện thế của Ngô Danh Đao đến như vậy. Chương 366. Khoảnh khắc hai người gặp nhau, Lâm Tương Liễu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù Ngô Danh Đao nhớ kỹ Lâm Tương Liễu, nhưng có cảm giác đối phương vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác này giống y hệt như khi đối mặt với Trần Trường An. Mặc dù không quen, nhưng sống chung không hề ngượng ngùng. Ngô Danh Đao nghe thấy lời Lâm Tương Liễu nói thì lại càng tò mò. Vì sao hắn ta nhất định phải tới? Vốn định hỏi Đại Hoàng một chút, nhưng đoạn đường này Đại Hoàng không hề nói câu nào. Dưới sự dẫn dắt của Đại Hoàng, hai người nhanh chóng đến được khách sạn Trần Trường An đang ở. Cuối cùng cũng đến rồi. Sao hả, đoạn đường này vẫn thuận lợi chứ? Trần Trường An nhìn hai người, cười hỏi một câu. Rất thuận lợi, có tiền bối Đại Hoàng ở, không có vấn đề gì. Lâm Tương Liễu vừa cười vừa nói. Trần Trường An nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Danh Đao. Lúc này, thần long giáp đã lần nữa mặc trên người Ngô Danh Đao. Dường như nhận thấy tầm mắt của Trần Trường An nhìn chăm chú thần long giáp trên người, Ngô Danh Đao vội vàng nói, đây là Lâm huynh đưa cho ta. Hắn ta nói đây vốn là đồ vật của ta. Hắn ta nói không sai, đây vốn là đồ vật của ngươi. Mặc đi, cũng là một loại bảo vệ an toàn cho ngươi. Nếu các ngươi đã đến đủ rồi, vậy ngày mai chúng ta có thể đi tính sổ rõ ràng với Hoàng Triều Phụng Thiên. Tính sổ. Tâm trạng lúc này của Lâm Tương Liễu vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Nói cho cùng, hắn ta mới bước vào bất tử cảnh không lâu, mà bên trong Hoàng Triều Phụng Thiên này có không ít cường giả bất tử cảnh. Nhưng chuyện năm đó là một khúc mắc trong lòng hắn ta. Bây giờ có cơ hội trả thù cho huynh đệ, cho dù thật sự chết ở chỗ này, hắn ta cũng không oán giận không hối hận. Danh Đao, ngày mai ngươi không cần làm gì cả. Việc ngươi cần làm chỉ có một, lẳng lặng nhìn xem, Hoàng Triều Phụng Thiên này bị tiêu diệt như thế nào hắn. Cuối cùng cũng ra tay sao? Những ngày qua, Tam trưởng lão Gỗ Gia luôn chăm chú nhìn từng hành động của Trần Trường An. Khi thấy Trần Trường An một thân một mình tiến về phía Hoàng Thành, ông ta không khỏi nhướng mày. Chỉ có một mình hắn, người hắn chờ đâu? Tam trưởng lão hơi nghĩ hoặc, lại càng không hiểu tại sao Trần Trường An, chẳng lẽ hắn lo lắng cho an toàn của mình. Thôi, nếu thật sự đến thời khắc nguy hiểm, chỉ có thể lấy ra thân phận Cổ Gia lưu lại một mạng của người này. Trần Trường An là người lão tổ muốn gặp, bất luận như thế nào Tam trưởng lão cũng sẽ không để hắn chết ở chỗ này. Dù có phải chết, thì cũng phải gặp lão tổ xong mới chết. Thằng này muốn làm gì, không biết nữa, có vẻ như muốn đi Hoàng Thành. Sáng sớm ngày ra đã đi Hoàng Thành, chẳng lẽ hắn không biết. Khoảng thời gian gần đây Hoàng Thành không cho phép lại gần sao? Có lẽ là người trong hoàng thất, thoạt nhìn không giống. Hành động của Trần Trường An dẫn tới sự chú ý của không ít người đi đường xung quanh. Dù sao thì hiện tại hoàng thất đã trở nên thấp thỏm lo âu, bởi vì một người. Lúc này nếu có ai dám đến gây rối thì khác gì đi chịu chết chứ. Dừng lại. Chương 367. Đây là trọng địa của Hoàng Thành, người không liên quan không được tới gần. Nếu vẫn dám tới gần thì đừng trách ta. Thủ vệ Hoàng Thành còn chưa kịp nói xong, Trần Trường An đã lập tức ra tay, một luồng kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt đã hạ gục người đang nói. Mẹ kiếp, tình hình thế nào rồi? Mẹ nói chứ, điên rồi, tiểu tử này chắc chắn là điên rồi, hắn lại dám đánh chết thủ vệ ở trọng địa của Hoàng Thành sao? Có phải ta bị kích động quá rồi không? Tại sao lại cảm thấy như đang nằm mơ thế này? Động thái đột ngột của Trần Trường An khiến một số người ở phía xa Hoàng Thành trợn mắt há mồm. Ngay cả những thủ vệ ở cổng Hoàng Thành cũng chưa kịp phản ứng. Hỗn xược, ngươi thật to gan. Người đâu, bắt lấy người này cho ta. Bắt ư? Trần Trường An khẽ mỉm cười, sau đó lại tiếp tục ra tay. Bùm. Sau một tiếng động lớn, một kiếm của Trần Trường An đã đánh nát hoàn toàn cổng Hoàng Thành, thậm chí ngay cả tường thành cũng sụp đổ. Tiếng động lớn như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là những người bên trong Hoàng Thành. Trần Trường An ta, tới rồi đây, các ngươi còn chưa chịu ra sao? Lời nói của Trần Trường An như sét đánh ngang tai khiến toàn bộ đế đô lập tức hỗn loạn. Trần Trường An thật sự đã tới đây rồi sao? Trời ạ, cuối cùng cũng tới ngày này rồi sao? Thế mà hắn lại tới thật rồi. Xong rồi, lần này đế đô lại sắp có đại chiến rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên rời khỏi đế đô không? Hoàng thất có thể ngăn được tên Trần Trường An khủng khiếp này sao? Lòng người hỗn loạn, toàn bộ đế đô đều hỗn loạn. Nhưng Chu Lâm ngày đó từng nói chuyện với Trần Trường An lúc này lại vô cùng kinh ngạc. Giọng nói này, tại sao lại quen như vậy? Trần Trường An, chẳng lẽ người hôm đó lại thật sự là... Lúc này, Chu Lâm đã kích động tới mức không thể nói thành lời. Người hỏi thăm tin tức và nói chuyện đôi ba câu với hắn ta lại là người đại náo Hoàng Triều Phụng Thiên. Không sai, chính là giọng nói này, hắn ta nhớ không nhầm đâu, là giọng của hắn không sai. Lúc này, bên trong Hoàng Thành, vẻ mặt Ân Công Vũ rất căng thẳng. Dường như ngay lúc giọng nói của Trần Trường An vang lên, tất cả tông thân hoàng thất đều đã xuất hiện bên cạnh hắn ta. Các cường giả tập hợp lại, mục đích chỉ có một, đó chính là chống lại Trần Trường An. Quả nhiên là hắn, ta vẫn còn nhớ giọng hắn. Phong Vô Lượng đột nhiên xuất hiện, sau đó nói một câu khiến vẻ mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Đó thật sự là người Phong Vô Lượng muốn tìm sao? Nếu đã như vậy, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, người này nhất định ở cảnh giới đại đế. Nhưng từ khi nào Hoàng Triều Phụng Thiên lại dám đắc tội với đại đế, còn phải phiền Tiêu Dao Phong đế ra tay. Tên Trần Trường An này thật sự quá kiêu ngạo, Ân Công Vũ trịnh trọng cầu xin. Chương 368. Phong Vô Lượng liếc Ân Công Vũ, thản nhiên cũng sẽ ra tay. Không cần ngươi nói, ta nhưng làm thế nào, thì đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải làm trò mèo đó trước mặt ta. Xin lỗi tiền bối,

thực lực hiện tại của Tiêu Dao Phong đế lại cường đại đến thế. So sánh với ba vị cường giả đại đế của tổ tiên cổ gia chúng ta cũng không hề thua kém, Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Sau khi nói xong, Tam trưởng lão liếc nhìn đại hoàng. Lúc này, Cố Tiên Nhi và Ngô Danh Đao đều không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn dáng vẻ này chắc hẳn là đại hoàng đang giúp bọn họ ngăn cản khí thế tỏa ra từ cường giả đại đế. Một con yêu thú đỉnh cao cấp 9 sao. Mặc dù bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng những người khác trong đế đô lại phải chịu đựng sự đau khổ không thể diễn tả. Gần như vào lúc khí thế bộc phát, gần một nửa số người trong đế đô trực tiếp ngã xuống đất và ngất xỉu. Ngay cả những người chưa ngất đi cũng run rẩy toàn thân và nằm dài trên mặt đất. Thật là khí thế khủng khiếp, đây chính là cường giả đại đế sao, quả nhiên kinh khủng. Lúc này, đám người Ân Công Vũ cũng vô cùng sốc, thực lực của cường giả cấp bậc đại đế lại làm mới sự hiểu biết của bọn họ một lần nữa. Cũng may lần này có Phong Vô Lượng ở đây, nếu không thì liệu Hoàng Thất có ngăn cản được sự tấn công của Trần Trường An không? Không thể ngăn cản được, căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Ngay lúc mọi người trong Hoàng Thất đang âm thầm vui mừng, Phong Vô Lượng lại xuất hiện trước mặt Trần Trường An như một bóng ma. Nhìn thấy Phong Vô Lượng xuất hiện, vẻ mặt Trần Trường An vẫn bình tĩnh như thường, căn bản không có ý định ra tay. Nhìn thấy một màn này, Phong Vô Lượng không khỏi cảm thấy trong lòng run rẩy, chuyện cũ trong nháy mắt hiện lên. Lại là như vậy, lại là thế này, giống hệt với năm đó, chỉ là đổi thời gian và địa điểm thôi. Nhưng Trần Trường An vẫn không để ý đến hắn ta chút nào, thậm chí còn không thèm phòng ngự. Trần Trường An, ngươi đừng xem thường người khác, ta đã không còn là người của năm đó nữa. Phong Vô Lượng tức giận ra tay, không chút lưu tình, tung một tưởng thật mạnh vào trên người Trần Trường An. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, giống như sấm sét từ trên trời rơi xuống. Sức mạnh cường đại tạo ra biến động thật lớn. Toàn bộ đế đô vào lúc này đang rung chuyển kịch liệt, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người, rất sợ ngay sau đó, bọn họ sẽ rơi xuống vực sâu ngàn mét cùng với mặt đất rung chuyển. Sức mạnh của Phong Vô Lượng khiến mọi người trong Hoàng Thất đều vui mừng ra mặt. Cứ như vậy, cho dù Trần Trường An không chết thì chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Thật là trời giúp Ân gia, vào thời khắc quan trọng này, Tiêu Dao Phong đế lại chủ động đến đây. Ông trời không tuyệt đường của con người, quả nhiên ông trời không tuyệt đường của con người. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Mọi người trong Ân gia còn chưa vui mừng được bao lâu thì Phong Vô Lượng đột nhiên nghe thấy âm thanh gần như sụp đổ. Nhưng thanh âm này đối với người của Ân gia mà nói nhất định là một tin dữ cực kỳ lớn. Sụp đổ, tại sao lại bị sụp đổ? Lúc này, trong ánh mắt của Phong Vô Lượng tràn đầy mê mang, khó hiểu, nghi ngờ, rất phức tạp, rất hỗn loạn, giống như trái tim của hắn ta vào lúc này. Phong Vô Lượng không thể hiểu được, hắn ta đã cố gắng nhiều năm như vậy, cũng đã khiêu chiến với không ít cường giả thuộc cảnh giới đại đế. Tuy nói có thắng có thua, nhưng nhìn chung thì thắng nhiều hơn thua. Nhưng tại sao hắn ta không thể đả thương đến cả tóc gáy của Trần Trường An chứ?